Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, hồn độn kiếp. MU tương đương trong hư không có ngưu tiếng kêu truyền ra. Toàn bộ dưới đất quảng trường cũng đang chấn động, dường như muốn không chịu nổi này lực lượng đáng sợ. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Giang Lan đi tới Tiệt Tiên hậu kỳ bên cạnh, đấm ra một quyền, ầm, một quyền này trực tiếp hướng long cuối mùa trên mặt đánh. Muốn đem đánh bể, ầm, long cuối mùa tuy mất tiên cơ, nhưng vẫn ra quyền chặn lại Giang Lan công kích, ầm, lực lượng cường đại để cho long cuối mùa lui về sau chút. Hắn muốn thử điều chỉnh trạng thái, tiến hành phản kích, nhưng mà, tân quả đấm đã đến tới, để cho hắn không thể không tiếp tục xuất thủ ngăn cản. Ầm, ầm, ầm, một quyền, hai quyền, tam quyền, bốn quyền, Giang Lan quả đấm không có ngừng hạ, không có chút nào trở nên yếu. Vô hình ngưu tiếng kêu càng ngày càng vang, hư không phảng phất xuất hiện vết rách. Đùng, đùng, có ngưu ở đạp toái sơn hà tới, chính phá hư không hạ xuống. Đối mặt Tiệt Tiên hậu kỳ, Giang Lan không thể ngừng hạ, hắn muốn nhất cử đánh chết, không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Một khi cho đối phương cơ hội, như vậy hắn đem đối mặt to lớn nguy cơ. Cửu kiếp chi lực tiếp tục rót đầy, bọn họ lực lượng ở bốn phía khuếch tán, đang điên cuồng tàn phá. Long cuối mùa trên người xuất hiện long lân, hắn là yêu long. Lúc này hắn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi. Cường đại, vô cùng cường đại, đối phương chỉ có Tiệt Tiên trung kỳ lực lượng, tuy nhiên lại đánh hắn khó mà phản kháng. Ầm, một quyền mà qua, cánh tay hắn long lân bắt đầu bể tan tành, máu thịt bắt đầu tan rã. Không được, tiếp tục như vậy nữa hắn chắc chắn phải chết. Giờ khắc này hắn bắt đầu thiêu đốt chính mình, phải cho mình tranh thủ một cái cơ hội. Mà ở hắn thiêu đốt trong nháy mắt, một loại diện lâm đại kiếp cảm giác ở trong lòng hắn trung lan tràn. MU, vô hình trung, hắn nghe được ngưu kêu, tiếp lấy hắn nghe được đại địa phá toái thanh âm. Cuối cùng hắn phảng phất thấy hư không bể tan tành, có một con chọc trời cự ngưu chính hướng hắn một cước đạp tới. Hoang vu man ngưu, làm sao sẽ, thiên ban đầu, đại địa hồn độn, hoang ngưu đạp nát hồn độn, khai khẩn đại địa, là hồn độn kiếp. Giờ khắc này hắn cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Khi hắn tinh thần phục hồi lại, kia chọc trời cự ngưu đã biến mất, có chỉ có mang theo kiếp nạn quả đấm, hướng hắn mà tới, không ngăn được. Ầm, long cuối mùa cánh tay trực tiếp bị một quyền đánh nát. Sau đó hắn bắt đầu hết sức ngăn cản, nhưng là vô dụng, mất tiên cơ, hắn lại cũng không có biện pháp đoạt lại tiên cơ. Ầm, ầm, ầm, Giang Lan quả đấm không có chút nào dừng lại, máu tươi bắt đầu hóa thành huyết vụ, tuần vừa bắt đầu bị huyết vụ bao trùm. Gào, một tiếng long minh vang lên, có chút thê thảm, nhưng mà, Giang Lan quả đấm chưa từng chút nào lưu tình. Ầm, một quyền mà qua, huyết vụ phiêu tán bốn phía, kết thúc chiến đấu. Giang Lan lấy trong nháy mắt tiên cơ, trực tiếp đem Tiệt Tiên hậu kỳ chém chết nơi này. Quá trình kéo dài không dài, có thể với hắn mà nói dị thường rất dài. Trong quá trình này, hắn không dám chút nào chần chờ, không dám buông lỏng chút nào. Nếu không thế cục đem có tỷ lệ nhất định nghịch chuyển, hắn sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Long cuối mùa chết, hóa thành huyết vụ, chưa từng lưu lại những vật khác. Có lẽ đối phương đến từ cũng không biết rõ tại sao bản là nhân tiên nhân loại, đột nhiên biến thành Tiệt Tiên trung kỳ. Hay hoặc là ở hối tiếc khinh thường địch nhân. Đối phương ý tưởng, Giang Lan không cách nào biết được. Hắn chỉ biết rõ, mình không thể đi đối phương đường xưa. Đối mặt địch nhân, không thể coi thường, không thể nương tay. Dù là chỉ là kim đan cường giả, hắn cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, đánh chết Tiệt Tiên hậu kỳ. Giang Lan lui về phía sau ngắm một cái, sau lưng còn có một chút còn sống yêu tộc. Sau đó hắn động, hai vị Tiệt Tiên đều đã đánh chết, còn lại nhìn như không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể nhỏ dò xét, vạn nhất có ẩn núp tu vi. Và lại, hắn cưỡng ép tăng thực lực lên. sẽ có chút hứa ảnh vang. Nếu là ảnh hưởng trở nên lớn, sẽ gặp cho yêu tộc cơ hội. Phải người sở hữu dọn dẹp sạch sẽ. Sau một hồi, Giang Lan từ trong huyết vụ đi ra. Hắn trên người có một ít suy yếu. Cũng may ảnh hưởng không lớn. Đan dược với bí thuật ảnh hưởng quả thật có. Nhưng là còn có thể duy trì hiện trạng. Hắn hiện tại không cách nào tĩnh tâm chữa thương. Bởi vì phía trước như có đồ vật đang kêu gọi hắn. Thần vị không cách nào đáp lại. Chỉ có thể đi. Nơi này là cổ ngự liên quan địa phương. Hắn không xác định có cái gì. Nhưng thì không cách nào tĩnh tâm đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Cần phải nhanh một chút vào đi kiểm tra rõ ràng. Như thế mới có thể an tâm khôi phục. Đi đóng cửa u minh cửa vào. Kêu ở phía trước. Phía trước là một mặt tường. Tường trên có bích họa. Bích họa mơ hồ không cách nào thấy rõ nội dung. Đi tới trước vách đá. Giang Lan đưa tay chạm hạ. Chỉ là tại hắn đụng phải thạch bích trong nháy mắt. Cả người bị kéo vào. Bên trong có càn khôn. Chưa từng cảm giác được nguy hiểm. Hắn không có phản kháng. Chỉ là lực lượng ở trong người vận chuyển. Tùy thời cũng có thể làm ra phản ứng. Để phòng bất trắc. Vân hạ đất hoang. Lôi đình bao trùm bát phương. Liệt nhật bị lôi đình bao phủ. Mạc Chính Đông đứng trời cao chấp trưởng vạn thiên lôi đình. Lôi đình chi long tàn phá tứ phương. Trực tiếp tuôn hướng liệt nhật. Diệu ánh mắt sáng chói ở trên không chiếu sáng. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt cuốn tứ phương. Liệt nhật tóe ra cường đại nhiệt lượng. Bắt đầu thiêu hủy lôi đình. Bất quá chốc lát. Không trung liền bị liệt nhật chiếm cứ một nửa. Lúc này đế cảnh chật vật xuất hiện ở Mạc Chính Đông phía trước. Cực kỳ khiếp sợ. Ngươi quả nhiên như lời đồn đãi một dạng có cơ hội đi phía trước một chút xíu. Nhưng là tại sao không có đi phía trước đây? Thất bại. Đế cảnh rất là tò mò. Thất bại. Mạc Chính Đông cũng không cảm giác mình sẽ thất bại. Chỉ là buông tha mà thôi. Đáng giá sao? Hắn cảm thấy rất giá trị. Cái này là đủ rồi. Yêu tộc đế cảnh. Không nghĩ chết đi dễ dàng như vậy nhân. Ngươi có hậu thủ. Mạc Chính Đông mở miệng hỏi. Nếu chỉ là như thế. Đế cảnh đem chết ở trong tay hắn. Nhưng là đối phương đến bây giờ không đi. Nhất định có chỗ dựa vào. Tự nhiên là có. Đế cảnh bộ dạng phục tùng ngắm một cái đất hoang. Nói. Phía dưới thật giống như xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi không lo lắng cho mình đệ tử sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn đệ tử của mình đi tìm cái chết sao? Mạc Chính Đông hỏi. Ngươi ở trên người hắn để lại cái gì? Đế cảnh thật tò mò. Mạc Chính Đông ngẩng đầu nhìn đế cảnh. Sau đó đưa tay ra. Giờ khắc này không trung lôi đình giống như một cái đại thủ trực tiếp tuôn hướng đế cảnh. Sau đó trong nháy mắt khép lại. Lôi đình đem đế cảnh bao phủ. Máu tươi từ bên trong tràn ra. Chiếu xuống đại địa. Giống. Một tiếng giống to vang lên. Đế cảnh lao ra lôi đình chi tay. Lúc này trên người hắn có thật nhiều thương thế. Chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Chính Đông nhìn đế cảnh nói. Xem ra là không quá có thể. U Minh cửa vào nhân đi ra. Đế cảnh lui chút vị trí. Lúc này một cổ hơi thở từ U Minh vào trong miệng phơi bày. Một cái bàn tay khổng lồ đè ở đất hoang bên trên. Sau đó nửa người xuất hiện. Trong nháy mắt bóng người to lớn từ U Minh vào trong miệng bò ra ngoài. Hắn giống như tọa màu đen đỉnh núi xuất hiện ở đất hoang bên trên. Bạo tạc tính chất lực lượng bắt đầu cuốn bốn phía. Ha ha, ha ha, đi ra, rốt cuộc đi ra, không kềm chế được cuồng vọng tiếng cười truyền ra. Chung quanh núi đá ở tiếng cười kia hạ tan vỡ tan rã. Đại la, như vậy chỗ này sẽ bị ta đổi. Chấm ngoặc kép, chụp, lôi đình hóa thành trường tiên. Đánh vào đang ở mở miệng u minh sinh vật trên mặt. Máu tươi từ trên mặt hắn tràn ra. Lôi đình giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy hắn da thịt. Om sòm, Mạc Chính Đông lạnh lùng nhìn u minh cường giả. Trong ánh mắt chưa từng có rõ ràng ba động. Phảng phất đang nhìn một người chết. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.